Chương 2534, đắc ý tiểu cửu, đế tiểu tử coi trọng đồ đệ của ta, 3, cầu phiếu phiếu. Chỉ có từ càn khôn trong kính vừa mới vượt qua không gian bích lũy mà đến tinh lang cùng ảnh mị, gục đầu xuống, nhịn được nổi lên khỏe miệng ý cười. Thường lao tam nhân cùng nhau trợn to mắt, gắt gao trừng mắt đế minh quyết. Trong mắt sáng loáng viết chấn kinh, cùng hoài nghi nhà mình quân thượng có phải là bị nhân đoạt xá hoài nghi. Nhất nhanh kịp phản ứng chính là Hàn Sơ Cửu. Hắn vừa mới kia trêu tức lại chờ đợi biểu lộ còn cứng ở trên mặt. Thật lâu mới chuyển đổi thành có chu tờ hoảng hốt ứng hòa, ha ta ta liền nói ta bảo bối đồ nhi mị lực vô địch, ai cũng chạy không khỏi. Nói, điểm này hoảng hốt biến thành đắc ý, nhìn về phía thường lão, ngươi vừa mới nói cái gì tới đế minh quyết trướng mắt đồ nhi ta ha ha ha ha, ngươi nghe hắn vừa mới nói cái gì hắn yêu cầu cưới đồ nhi ta. Thường lão nhìn xem đế minh quyết, lại nhìn xem Hàn Sơ Cửu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tinh lang cùng ảnh mị trên thân. Chờ nhìn thấy ảnh mị đáy mắt mỉm cười. Trong đầu của hắn nhanh chóng lướt qua một loại khả năng, sau đó bỗng nhiên trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không thể nào trên đời làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình, nhưng đế minh quyết là hắn nhìn xem trưởng thành, nhà mình quân thượng là thế nào cái tính tình, hắn so bất luận kẻ nào đều giải. Có lẽ, trên đời thật liền có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Thường lao lấy lại tinh thần. Một tay nắm tay, chống đỡ tại bên môi, ho nhẹ một tiếng nói, đã dạng này, tiểu cửu trước ngươi cũng đã nói, trên đời này miễn cưỡng có thể xứng với ngươi bảo bối đồ nhi cũng chỉ có quân thượng, vậy không bằng, hôm nay chúng ta liền đem quân thượng cùng ngươi đồ nhi việc hôn nhân định ra tới đi. Tinh lang cu nở dê đi lên phía trước, nghiêm túc nói, không sai, Dược Vương Điện Hạ, ngài đồ nhi là chúng ta toàn bộ cực vực ân nhân cứu mạng, từ nàng trở thành cực vực nữ chủ nhân. Xem như chúng vọng sở quy. Liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói ảnh mị cu nở dê gật gật đầu, trầm giọng nói, là chúng vọng sở quy. Lần này, ngay cả Hàn Dạ đều tìm kiếm ra không được bình thường. Ảnh mị đối quân tiểu thư trung thành cùng sùng bái, là ngay cả Hàn Dạ đều ghen ghét. Hiện tại ảnh mị vờ ơ y ma cổ động quân thượng cùng Dược Vương đổ đệ định ra hôn ước, vậy cũng chỉ có một cái khả năng Hàn Dạ thu lại nổi lên khuôn mặt chấn kinh, cười tiến lên phía trước nói. Dược Vương Điện Hạ, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Ngươi đồ nhi như thế ưu tú, tôn quý như thế, ngươi nghĩ ra cực vực nữ chủ nhân vị trí, trừ chúng ta quân thượng, còn có ai xứng với hắn đâu. Vừa mới còn tại đắc ý Hàn Sơ Cửu, hắn chỉ là muốn để đế minh quyết thừa nhận bảo bối của hắn đồ nhi là tốt nhất. Chỉ là muốn hiện ra bảo bối của hắn đồ nhi mị lực vô địch. Vì cái gì hiện tại biến thành? Nhất định phải hắn đồ nhi gả cho đế minh quyết cái này hoa khổng tức rồi không bảo bối của hắn đồ nhi, hắn Hàn Sơ Cửu cũng còn chưa thấy qua, còn không có đem những này năm thu thập tới chân bảo đều bày cho đồ nhi nhìn đâu sao có thể bị đế minh quyết cùng cực vực đám hôn đản này cướp đi. Hàn Sơ Cửu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nói, đế minh quyết, ta cảnh cáo ngươi a đồ nhi ta còn nhỏ, nàng mới vừa vặn 20 tuổi ra mặt. Ngươi cái này lão ngưu dựa vào cái gì ăn cỏ non ngươi cho ta cách ta bảo bối đồ nhi xa một chút. Được gọi là lão ngưu quân thượng đại nhân, mặt đen. Thường lão càng là hận không thể một bàn tay đem cái này không bất lo ra hỏa cho chục chết. Tiểu cửu ngươi ít nói hiệu nói vượn ta làm sao nói hiệu nói vượn Hàn Sơ Cửu lý trực khí trắng nói. Đế minh quyết ra hỏa này không phải đã có vị hôn thê sao thế mà còn tới ngấp nghẽ đồ nhi ta, hắn không phải hoa khổng tước. Hắn là hoa tâm đại la bậc ba thường lão, ngài bất giận, về sau ngươi liền hiểu, nhà ngươi quân thượng xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán, ha ha ha ha tấu chương xong.